Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 3, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau vào thời điểm login thì Rex thấy có rất nhiều người đang on, tuy rằng vừa mới giữa trưa nhưng mà số người trên cấp 10 đã vượt quá phân nửa bởi vì cột giá trị năng lượng nên có người thăng nhanh cũng có người thăng chậm. Điều này không làm Rex cảm thấy hoang mang, cậu vốn tự tin sẽ rất nhanh thăng lên cấp 10. Bởi vì hôm qua logout có chút vội vàng nên chưa kịp chỉnh sửa lại trang bị, vì thế trước tiên cậu lấy ra trang bị có ích và một số tài liệu cất kỹ rồi sau đó đem số tạp vật bán cho cửa hàng. Tiếp theo đó lại chạy đến vùng ngoại ô đem trang bị phân giải, thay đổi không ít mã não mảnh nhỏ thành trang bị cường hóa. Chờ đến khi cậu xong xuôi, coi lại bảng làm nhiệm vụ thì thấy còn có vài nhiệm vụ vẫn chưa làm xong. Vì thế cậu đành trở lại núi ma pháp nhận nhiệm vụ tìm kiếm chó săn. Về nhiệm vụ này, nếu là lần đầu tiên chơi thì có đôi chút khó khăn. Đầu tiên nhiệm vụ này phi thường có hạn, không ai hướng dẫn thì bạn sẽ chỉ tìm được những con chó săn nhỏ. Nhiều người bí đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Internet, dù sao thì lúc trước người chơi ở server Hàn cũng không ít, chắc hẳn cũng đã có người làm xong nhiệm vụ rồi post hướng dẫn lên. Nhưng cho dù có như thế cũng vô ích vì vị trí của con chó săn là ở trong ống khói nhà của thợ rèn mà việc trèo lên ống khói cũng là một vấn đề. Ngay lúc Rex chạy đến bên cạnh người thợ rèn thì phát hiện có một pháp sư đang nhảy tới nhảy lui giống con bọ chét dường như không có điểm dừng. Hắn cũng đã nghĩ ra được một phương pháp, đầu tiên nhảy lên bục gỗ sau đó thì nhảy lên mái nhà, tiếp theo là nhảy lên ống nước bên trái, cuối cùng là hướng về bên phải ngay miệng ống khói mà nhảy vào. Sau khi thuận lợi cùng chó săn đối thoại, lúc nhảy xuống mái nhà thì tình cờ gặp pháp sư kia đang học theo cách của mình mà làm theo. Ái chà, năng lực học tập cũng cao quá nhỉ, chỉ mới thử một lần là qua, các thao tác cũng giống y hệt. Vì thế nên hắn cố ý nhìn xuống tên của người nọ, Hoa Diễm. Tên nghe không tồi, người này là một pháp sư gợi cảm. Giao nhiệm vụ đã hoàn thành xong thì đắc ý đi soát phó bản, nhưng lần này Rex quyết định một mình một tổ, còn về việc gia nhập đội ngũ thì chưa phải lúc. Tuy rằng ở núi ma pháp chỉ có mục sư cùng pháp sư nhưng nếu là một pháp sư giỏi thì có thể suy xét lại. Vì thế trong điều kiện đội ngũ, Rex yêu cầu tìm kiếm pháp sư. Rất nhanh sau đó có 3 pháp sư lục tục tiến vào, Hoa Diễm vừa rồi cũng là một trong số đó. Rex không nói gì nhiều, lập tức đem đội ngũ tiến về phía trước. Là mục sư duy nhất trong đội ngũ, Rex đương nhiên là đầu tàu gương mẫu xông pha chiến trận. Đáng tiếc hắn chạy chưa được vài bước thì đã xuất hiện một thân ảnh màu đỏ sẫm đứng chắn phía trước. Nhìn không ra Hoa Diễm là một cô nàng khá nhiệt huyết như vậy. Rex cũng không có ngăn cản, hắn chờ Hoa Diễm tự động lui về. Pháp sư nếu quá bốc đồng thì phần lớn kết cục thường bị đánh cho thê thảm, quả nhiên. Hoa Diễm dược thân nhảy vào quái tung ra một ngọn lửa. Kỹ năng của pháp sư là hỏa, lúc phóng ra phía trước xuất hiện một ngọn lửa dài. Sau đó là ngưng tụ lãnh khí đóng thành băng hướng quái xuất ra. Độc vân nổ mạnh sinh ra độc khí làm quái trúng độc, kỹ năng phóng thích liên tiếp phóng ra. Sau đó còn sử dụng chiến thuật. Phấn đấu quên mình, hình ảnh tuy rằng hoa lệ nhưng mà dẫn đến kết thúc bi thảm, máu trên thanh dần dần giảm xuống. Góc truyện audio.com, Rex lắc đầu, nếu như hắn đoán không sai thì xung quanh chẳng ai có trang bị cao cấp như Hoa Diễm. Dựa vào đống trang bị này, phòng ngự cùng công kích đều cao hơn người bình thường một chút cho nên mới có thể giết được một số quái. Nếu là bình thường thì hiện tại người té trên mặt đất nằm một đống chính là Hoa Diễm rồi. Trình tự kỹ năng không đúng, thời gian phóng kích không chuẩn xác, khoảng cách phóng kích lại càng tệ. Thật sự rất là khích lệ tinh thần, phấn đấu quên mình, của nàng ta, nhưng mà trên thực tế Rex hoài nghi không biết cô nàng này lúc đánh quái có biết cách né tránh hay không nữa. Đội ngũ, Rex, các pháp sư khác cũng đừng đứng đó ngẩn người, cùng nhau xông lên đi. Sau khi thông báo thì đại nhân Rex hoa lệ gia nhập cuộc chiến. Kỹ năng mới của cấp 9 sóng xung kích thánh mang theo ống kính màu vàng hào quang ở xa xa nháy mắt co rút lại, trói buộc chuẩn xác quái vật đang bao quanh bên người Hoa Diễm. Tiếp tục phóng thích tấm khiên trong vòng 15 giây công kích 2 lần. Sau đó dùng kỹ năng hắn yêu thích nhất tiến lên vài bước hướng về phía quái phóng ra tia chớp xích, dòng lôi điện trong nháy mắt đã đánh lui quái vật. Sau đó xoay người đối mặt với chiến sĩ khó giải quyết nhất, ngay lập tức phát ra kích sét khiến đối phương bị điện kích mà lăn lộn tại chỗ 2 vòng. Nhân lúc này hắn dùng tấm khiên công kích thêm một lần nữa làm chiến sĩ ngã xuống. Vào lúc đó quái vật bị trúng tên cũng bị đánh tới, cả bọn cùng lúc đi đời. Nhiều người lực lượng đông rốt cuộc cũng đã giải quyết xong cuộc chiến nhỏ, nhưng cho dù là phối hợp như thế nào cũng không thể may mắn lần nữa. Vì thế Rex lại một lần nữa ở trong phó bản tiếp tục chỉ đạo. Đội ngũ, Rex, các vị pháp sư em không cần phải vội vã xông lên phía trước. Nghe theo khẩu lệnh của tôi, khi nào tôi nói ok thì các bạn hãng dùng kỹ năng của mình. Sau đó thì đứng yên tại chỗ đừng nhúc nhích, ấn xuống phím bổ sung năng lượng 1.5 giây để phóng thích đạn bay. Ngay sau đó chạy đến đằng sau quái rồi thiêu đốt, trong thời điểm này có thể xoay tròn bản thân, kỹ năng này có thể dựa theo góc độ biến thành hình quạt công kích mà không phải theo một đường thẳng. Cuối cùng đối với các quái rớt về phía sau thì dùng đóng băng tấn công. Đội ngũ, Hoa Diễm, được không? Đội ngũ, Rex, tin tưởng tôi, nếu dùng theo cách này cho dù tôi không ra tay thì ba người vẫn thừa sức đối phó. Đùa sao, tôi đánh nhiều chữ như vậy đâu thể nào là đang nói giỡn được. Rex xâm thầm nghĩ, đội ngũ, Điệp Vũ Phi Phi, ồ, đội ngũ, băng, thử xem sao. Vì thế Rex mang nhóm, nương tử của hắn đến địa điểm đánh quái kế tiếp ở cách đó không xa. Từ đây có thể thấy được quái nhưng còn chưa đủ để hấp dẫn giá trị cừu hận của nó. Hắn ra hiệu ok, đồng thời lúc đó ba pháp sư kết hợp năng lượng sử dụng đòn tấn công từ xa, trong chớp mắt thấy trong cứ điểm quái vật xuất hiện ba năng lượng đen, tiếp theo mở rộng ra thành một lỗ đen khổng lồ. Tất cả quái đã bị vật thể màu đen đó bao phủ khiến cho mất máu khá nhiều. Sau khi bị tấn công bọn quái vật rít gào hướng về phía bọn họ vọt tới. Lúc này năng lượng cầu cũng đã được bổ sung xong, lại một lần nữa ném thẳng về phía bọn chúng khiến diễn ra một trận xôn xao. Tiếp theo dựa vào kế hoạch đã vạch ra trước đó, bọn họ dùng lửa thiêu đốt bọn quái còn lại sau đó tự do phát huy bắt gọn mớ cá lọt lưới. Gocchuyenaudio.com Cuối cùng trận chiến kết thúc viên mãn, Rex giống như lời nói ban đầu, không cần hắn ra mặt cũng sẽ thành công. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ, anh quá lợi hại. Hoa Diễm nhìn mục sư đầy bội phục, hắn chỉ tùy tiện chỉ đạo thế nhưng lại diệt sạch sẽ đám quái. Hơn nữa cô còn cảm thấy rất thích, mỗi bước đi của quái đều được mình nắm chặt sau đó phóng kỹ năng chính xác, cái loại cảm giác nắm trong tay chiến trường quả thật là tuyệt vời. Đội ngũ, băng, thì ra còn có thể đánh như vậy. Được một nhóm em khích lệ một phen khiến cho tâm tình Rex cảm thấy thích thú. Nhưng mà từ khi nào thì hắn đã nhận Hoa Diễm làm đồ đệ chứ? Đội ngũ, Rex, cảm ơn đã khen ngợi, đây chỉ là một chút góp ý cho mọi người thôi. Về sau chuyển chức bất đồng chức nghiệp kỹ năng phối hợp cũng phức tạp hơn. Đội ngũ, Điệp Vũ Phi Phi, chuyển chức. Đội ngũ, Rex, chẳng lẽ các người không biết cấp 15 có thể chuyển chức hay sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, không biết. Đội ngũ, Rex, vậy nhóm các người chắc cũng không biết pháp sư có thể chia thành hai chức nghiệp đâu nhỉ? Đội ngũ, băng, đội ngũ, Điệp Vũ Phi Phi, đội ngũ, Rex, xem ra các người thật sự không biết. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ chuyển chức để nói sau đi. Người nói phải làm như thế nào mới đánh được boss, tạp lỗ lỗ rất khó đánh nha. Đội ngũ, Rex, tôi từ khi nào thì trở thành sư phụ cô? Đội ngũ, Hoa Diễm, vừa mới nhận đó thôi. Lần đầu tiên con gọi người người cũng không phản đối. Đội ngũ, Rex, tôi chưa từng thu đồ đệ. Đội ngũ, Hoa Diễm, đàn ông con trai đừng có kỳ kèo như đàn bà thế. Sư phụ người biết nhiều thứ như vậy, dạy con đi. Đội ngũ, Rex, vì thế đại thần Rex ở Long Chi Cốc, thu nhận đồ đệ đầu tiên. Đội ngũ, Rex, mọi người chưa từng đánh qua tạp lỗ lỗ sao? Đội ngũ, Điệp Vũ Phi Phi chưa? Đội ngũ, băng, có đánh qua nhưng đoàn diệt. Đội ngũ, Hoa Diễm, con cũng từng đánh qua, có điều rất là khó nha. Đội ngũ, Rex, cô cư nhiên qua được phó bản này. Trong đội có người rất lợi hại sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, con chết 10 lần mới qua được. Đội ngũ, Rex, bội phục, về chuyện tử vong trong Long Chi Cốc thì mục sư không thể sống lại trong đội ngũ được. Bình thường sau khi tử vong thì sẽ biến thành u linh phiêu đãng trong phó bản hoặc là tại chỗ sống lại hoặc là chờ bạn đội đi xong phó bản không thì rời bỏ đội ngũ xong sống lại. Bình thường tại chỗ sống lại là dùng tiền. Mỗi ngày hệ thống sẽ tặng cho người chơi 3 cái, dùng xong rồi thì có thể nạp nhân dân tệ vào mua. Như vậy ở trong phó bản mà dùng tiền để sống lại 10 lần thì quả thật là xa xỉ. Hơn nữa lúc nãy nhìn thấy trang bị của Hoa Diễm thì biết chắc là dùng nhân dân tệ để mua rồi, đúng là chịu chơi thật. Lại nhìn thêm một chút, ba người này hiển nhiên vẫn là chưa có kinh nghiệm gì. Vì thế Rex lại được dịp chủ nghĩa cá nhân bộc phát, dù gì đi nữa thì hắn vừa mới thu nhận đồ đệ đương nhiên là phải biểu hiện tốt một chút rồi. Đội ngũ, Rex, các người đứng xa một chút, tùy tiện đánh vài con quái xung quanh là được. Boss cứ để tôi, đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ chỉ mình người thôi sao? Đội ngũ, Rex, hôm qua cũng có người hỏi tôi như vậy. Đội ngũ, Hoa Diễm, sau đó thì... Đội ngũ, Rex, hắn bị kỹ thuật siêu siêu tốt của tôi chinh phục. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ thật tài giỏi. Đội ngũ, Rex, đó là điều đương nhiên. một người tung một người hứng, hai thầy trò này cũng thật hợp nhau, gocchuyenaudio.com. Kết quả là nhóm em bị mục sư Rexer trước mặt hung hăng đùa giỡn một phen, những người trẻ tuổi non nớt mới tập chơi dĩ nhiên là một phen bị sốc trước những kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Đặc biệt là kỹ thuật bất khả chiến bại, kỹ năng mạch lạc xứng đáng được đánh giá cao. Đương nhiên Rex cũng không cảm thấy tự hào gì cho lắm, kỹ năng sau này của mục sư mới tuyệt còn hiện tại vẫn chưa thấm vào đâu. Đội ngũ, Hoa Diễm, sư phụ ở trên xin nhận một lẩy của Đồ Nhi. Hoa Diễm em hoàn toàn quỳ gối trước mặt Rex, sư phụ này rất đáng để bái sư nha. Tuy rằng nàng chưa từng thấy qua nhiều cao thủ nhưng mà sư phụ tuyệt đối là cao thủ tuyệt nhất mà nàng từng gặp qua. Đội ngũ, Rex ân, ngoan, Rex coi như là chính thức thừa nhận đứa đồ đệ này. Hoa Diễm tuy rằng trước mắt chưa có kinh nghiệm lại không rèn luyện nhiều nhưng khả năng thích ứng tốt lắm, hơn nữa rất chịu khó học tập, nếu như tương lai có người kiềm cập thì sẽ tiến rất xa. Điều quan trọng nhất là Hoa Diễm nói năng ngay thẳng, nữ sinh API như vậy không tồi. Khuyết điểm lớn nhất là lúc đánh quái quá mức vội vàng dẫn ra sử dụng kỹ năng loạn xạ. Sau khi soát xong phó bản hai pháp sư em kia liền lập tức lui đội, lúc này ở đây chỉ còn lại thấy trò hai người. Vì thế Rex suy nghĩ một chút rồi lại mời Hoa Diễm gia nhập đội cố định của mình. Đội ngũ, Rex, Hoa Hoa, con có hay on thường không? Đội ngũ, Hoa Diễm, dạ có, mỗi ngày đều on. Đội ngũ, Rex, thế buổi tối từ 7 giờ đến 12 giờ thì sao? Đội ngũ, Hoa Diễm, được ạ, cơ làm sao thế sư phụ? Đội ngũ, Rex, về sau chúng ta thành lập đội ngũ cố định cùng nhau đi soát phó bản. Đội ngũ, Hoa Diễm, ia, sư phụ đi đâu con đi đó. Đội ngũ, Rex, ngoan lắm. Nào tới đây, vi sư chỉ cho con một chút thao tác của pháp sư. Vì thế vào ngày hôm sau, Rex đại thần đã thành công gom được đồng đội đầu tiên tới tay. Khách chương.